Tô La Vũ Thần, chương 660, mượn đề tài để nói chuyện mình. Góc truyện audio.com, phiêu miểu tiên lệnh tổng cộng 60 khối, ở Đông Phương Hải vực không 30 thiên tài đứng đầu, cơ bản đều nhận được mời, bất quá nhưng có tiếp cận một nửa phiêu miểu tiên lệnh phát đã đến Chu Tiên quần đảo, điều này cũng hết cách rồi, Chu Tiên quần đảo thiên tài đích xác rất nhiều, dù sao chúng nó là bây giờ Đông Phương Hải vực người thống trị nha. Xuân Vũ cười giải thích. Mà nghe được đáp án này, Sở Phong nhưng là không khỏi khẽ nhíu mày, Chu Tiên quần đảo thiên tài chiếm cứ cả tòa Đông Phương Hải vực hầu như một nửa, này đã mặt bên nói rõ Chu Tiên quần đảo mạnh mẽ đến đâu. Bây giờ còn không dám nói, nhưng nếu là đợi được bọn họ thế hệ này nhân vật trưởng thành sau đó, khi đó Chu Tiên quần đảo trừ. Phi Đông Phương Hải vực tất cả thế lực liên hợp bằng không không có một tòa thế lực có thể cùng chúng nó chống lại. Bất quá Chu Tiên quần đảo những người kia đều quá mức tự phụ, trước mắt mới chỉ còn không có một người đi tới ta mở ảo tiên phong, chắc là phải chờ tới sàng lọc sau khi kết thúc võ văn tiên cảnh chính thức mở ra thời gian mới có thể đến đây đi. Xuân Vũ lại biểu lộ ra khá là phản cảm bổ sung một câu, nhưng thấy nàng đối với Chu Tiên quần đảo người cũng rất không thích. Sàng lọc khi nào thì bắt đầu, sẽ có bao nhiêu tiêu chuẩn? Sở Phong hỏi. Sàng lọc minh nhật liền sẽ bắt đầu, muốn ở trong thời gian 2 ngày sàng lọc chọn lựa 40 người, bởi vì võ văn tiên cảnh mỗi lần mở ra, chỉ có thể chứa đựng 100 người tiến vào, mà võ văn tiên cảnh, dựa theo dĩ vãng suy tính, ở sàng lọc sau. Khi kết thúc ngày kế, liền sẽ tự động mở ra, nhưng là từ trước đến nay, không có thu được phiêu miểu tiên lệnh mà đi tới ta mở ảo tiên phong, đã có hơn ngàn người, bất quá cuối cùng có thể lưu lại, nhưng ít nhất phải ở vũ quân cảnh, trên thực tế ta cảm thấy, lần này có thể tiến vào võ văn tiên cảnh người yếu nhất cũng phải là nhị phẩm vũ quân. Xuân Vũ giải thích cặn kẽ, bất quá sau đó lại vội vàng nói bổ sung, bất quá vô tình sư đệ ngươi là ngoại lệ ta nhưng tận mắt thấy quá, ngươi là như thế nào đẩy lùi nhị phẩm vũ quân lắm cơ à nha, hi hi. Nhìn Xuân Vũ cái kia gương mặt cười xấu xa, Sở Phong không nhịn được hỏi, ngày đó ra tay với ngươi mấy người kia, hiện tại thế nào rồi? Hi, bí mật, Xuân Vũ mềm nhẹ một chút mũi ngọc tinh xảo, sau đó lại là cười đắc ý tuy rằng nàng không nói gì, nhưng Sở Phong dĩ nhiên đã biết đại khái đáp án, lấy này Xuân Vũ ca tính, nói vậy kia mấy cái đối với Xuân Vũ người xuất thủ, bây giờ nhất định xui vãi cả lều, đồng thời liền tại sao, bọn họ cũng không biết. Vô tình sư đệ, đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, hóa ra là Khương Huyền Thi đi tới phía trên ngọn núi. A, hóa ra là Khương sư muội, thực sự là đã lâu không gặp, người ta đều nhớ ngươi muốn chết, đúng rồi, làm sao Thu Thủy tiền bối không cùng ngươi cùng lại đây? Người ta cũng rất nhớ nàng a, nhìn thấy Khương Huyền Thi, Xuân Vũ dĩ nhiên giành trước Sở Phong một bước tiến lên đánh cái chào hỏi. Cái cỗ này thân thiết nhiệt tình sức lực để Sở Phong không khỏi nhớ tới hôm qua ở mờ ảo tiên phong ở ngoài, Xuân Vũ cùng Khương Huyền Thi mắng nhau cảnh tượng, vì lẽ đó Sở Phong biết Xuân Vũ cũng không. Phải là phát ra từ thật lòng yêu thích Khương Huyền Thi, hoàn toàn là mặt ngoài mà thôi. Hồi Xuân Vũ sư tỷ, gia sư mới vừa bị mờ ảo tiền bối gọi đi, hôm nay có thể sẽ không đến rồi, coi như đến vậy sẽ chậm một chút, mặt khác mờ ảo tiền bối còn muốn ta truyền cáo mấy vị sư tỷ, nói hôm nay tiệc tối, nàng lâm thời có việc không sẽ tham gia, muốn mấy vị sư tỷ giúp nàng chiêu đãi một chút. Nhìn thấy Xuân Vũ, Khương Huyền Thi cũng là một chút nhận ra được, có thể luận tuổi Xuân Vũ không hẳn so với Khương Huyền Thi lớn, nhưng Khương Huyền Thi đối với Xuân Vũ vẫn cứ rất là cung kính, thậm chí có thể nói là e ngại. Mà nhìn thấy như vậy Khương Huyền Thi, Sở Phong nhưng là không nhịn được khẽ mỉm cười âm thầm suy đoán, nếu là Khương Huyền Thi biết ngày đó nàng cùng với mắng nhau cái vị kia tảng. Bẩn, nữ tử kỳ thực, chính là Xuân Vũ, không chỉ như thế khắc nàng sẽ là như thế nào tâm tình. Ai, sư tôn thực sự quá vô căn cứ rồi, bất quá điều này cũng phù hợp của nàng phong cách hành sự, chỉ là khổ bọn này chờ mong lấy, có thể thấy sư tôn ta gặp mặt một lần cùng lão nhân gia nàng hào hào ôn chuyện cũ một chút mọi người á, Xuân Vũ hì hì nở nụ cười, lấy một loại ánh mắt đồng tình quét về những kia chính đang lẫn nhau hàn huyên các cao nhân tiền bối. Sau đó, Xuân Vũ liền đem phiêu miểu tiên cô không đến sự tình, báo cho Hạ Vũ, mà Hạ Vũ hiển nhiên đã quen thuộc từ lâu chuyện như vậy, đồng thời cũng có giải quyết chuyện như vậy năng lực. Ở nàng lấy huyền truyền giọng của thần bí lý do, đem phiêu miểu tiên cô không cách nào dự họp tiệc tối sự tình, báo cho mọi người về sau, cũng xác thực lấy được mọi người lượng giải. Mà đến này tiệc tối cũng chính thức bắt đầu. Hạ Vũ cô nương, phiêu miểu tiên cô thân là mờ ảo tiên phong người bảo vệ, phân phát phiêu miểu tiên lệnh, là có yêu cầu tương đối, hay là nói chỉ là mình tùy tính phát ra. Tiệc tối bên trên, Chu Thiên Minh sư tôn vô nhai quan chủ cười híp mắt hỏi. Vô bờ tiền bối, gia sư phân phát phiêu miểu tiên lệnh chính là có thêm nhất định phải cầu, có thể thu được phiêu miểu tiên lệnh người, đều là có đồng nhất tư cách người. Hạ Vũ mỉm cười trả lời. Cái này nhưng là kỳ quái, ta đệ tử này Chu Địa Quang chính là nhị phẩm vũ quân, hắn vẫn chưa thu được phiêu miểu thiên lệnh, ta vốn tưởng rằng chỉ có tam phẩm vũ quân thanh niên mới có đồng nhất tư cách, bất quá ta nghe nói, lần này võ văn tiên cảnh tựa hồ có một phẩm vũ quân thanh niên nhận được phiêu miểu thiên lệnh, cho nên ta mới dùng, vì là phân phát phiêu miểu thiên lệnh chính là căn cứ phiêu miểu thiên cô cá nhân hứng thú phân phát mà không có yêu cầu hạn chế. Vô Nhai quan chủ mỉm cười nói. Thậm chí có chuyện như vậy, Vô Nhai quan chủ ngươi có thể tuyệt đối không nên nói lung tung a, phiêu miểu tiên cô làm việc từ trước đến giờ công chính nghiêm minh, làm sao có khả năng như vậy. Đúng vậy a, ta đệ tử này tuy rằng bất tài, nhưng cũng là nhị phẩm vũ quân tu vi, như luận giao tình, phiêu miểu tiên cô phải làm cho đệ tử ta một khối phiêu miểu tiên lệnh, nhưng nàng chưa cho, điều này cũng bất chính nói rõ, nàng làm việc công chính sao. Các vị các ngươi nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, nếu là theo đề giao tình để tính, chúng ta các vị đang ngồi ở đây đệ tử, đều có thể thu được phiêu miểu tiên lệnh mới đúng, Vô Nhai quan chủ. Nói như ngươi vậy, nhưng là hình cùng với chửi bới phiêu miểu tiên cô, tuy rằng chúng ta giao tình cũng không tệ, nhưng ngươi như nói như vậy phiêu miểu tiên cô cũng đừng trách chúng ta không đáp ứng. Vô Nhai quan chủ lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, ở đây rất nhiều người không biết, đều là mở miệng phản bác lên Vô Nhai quan chủ, thậm chí có người đã nổi giận ý, bởi vậy có thể thấy được phiêu miểu tiên cô ở mọi người trong lòng địa vị là rất cao. Thế nhưng biết thật tình Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết, Xuân Vũ đám người, nhưng là không khỏi lông mày hơi nhíu mà bắt đầu, bởi vì là các nàng cũng đều biết, Vô Nhai quan chủ là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, này không đơn thuần là muốn cho Sở Phong lúng túng, càng là muốn cho đang ngồi người, đối với phiêu miểu tiên cô uy tín sản sinh. Hoài nghi, ha ha, các vị không nên kích động, ta sao dám chửi bới phiêu miểu tiên cô đây, nhưng là ta thật sự nghe nói, lần này võ văn tiên cảnh, có một vị nhất phẩm vũ quân thanh niên, nhận được phiêu miểu tiên lệnh, ngoại lệ có thể không thông qua sàng lọc, liền có thể trực tiếp tiến vào võ văn tiên cảnh, theo lý mà nói, phiêu miểu tiên cô vì là mờ ảo tiên phong người bảo vệ, này võ văn tiên cảnh tự nhiên cũng là nàng nói toán, nàng làm thế nào cũng không tới phiên chúng ta nghi vấn, cho nên ta cũng không quá là hỏi hỏi, này phiêu miểu tiên lệnh phân phát, đến tột cùng là có đặc thù yêu cầu, vẫn là tiên cô tùy tính mà thôi, cũng không ác ý, Vô Nhai quan chủ khẽ mỉm cười, trong khi nói chuyện đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Cách chương